Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, Phương Mặc. Sốc xếch ta, có chút không biết làm sao. Sau đó thời gian bên trong, Tiêu Viêm hình như quên đi mình đối với vạn giới học viện mà nói. Là một ngoại nhân, an tĩnh ngốc tại trao đổi trong viện, hưởng thụ vạn giới học viện linh khí cùng hổ gia chiếu cố. Mà Nạp Lan Yên Nhiên cũng ở biến mất về sau ngày thứ bảy, lại xuất hiện Nạp Lan Yên Nhiên, cho Tiêu Viêm cảm giác trực tiếp nhìn không thấu. Tiêu Viêm biết đến, đó cũng không phải thực lực Nạp Lan Yên Nhiên không có, mà nàng trở nên mạnh hơn, mạnh đến mình chí năng ngưỡng mộ núi cao trình độ. Ước hẹn 3 năm, chúng ta mặc dù là ngang tay thu chàng, nhưng ta biết, hiện tại ta đã thua. Những ngày gần đây, bởi vì chính mình không thể động đậy, cho nên trí năng con ban phát một chút thông thường nhiệm vụ. Tỉ như nói mặc nữ trang, hóa diễm trang loại hình, cho nên Tiêu Viêm cũng tới Thanh Nhàn. Nàng mang theo tới trước nhìn Nạp Lan Yên Nhiên của mình. Đi tới trao đổi viện phía sau núi. Hai người ôm đầu gối ngồi ở bên vách núi. Tiêu Viêm đầu tiên nói, ngươi không nên tự coi nhẹ mình. Ngươi một người bên ngoài, có thể đánh những học sinh kia khiến viện trưởng nổi giận, đã rất tốt. Mà còn, Tây Bắc địa vực linh khí, so với vạn giới học viện mà nói trực tiếp là vùng đất nghèo nàn. Còn như vậy dưới tình huống, ngươi còn có thể tu luyện đến loại trình độ này, đã là ta thua. Nạp Lan Yên Nhiên an ủi Tiêu Viêm, có thể là bởi vì Tiêu Viêm hiện tại là một bộ nữ nhân dáng vẻ. Nữ nhân giữa luôn luôn có chút cùng chung chí hướng, hơn nữa còn là mỹ nữ, cho nên an ủi Tiêu Viêm tới, Nạp Lan Yên Nhiên không có vẻ lúng túng. Ha ha ha, chúng ta cũng đừng lẫn nhau thổi phồng. Chúc mừng ngươi a, bước ra một bước kia. Tiêu Viêm hào phóng nói, ngươi không phải cũng nhanh sao? Nạp Lan Yên Nhiên trở về một trong nở nụ cười, nói một chút ngươi đi, ngươi những năm này thế nào? Tại sao sẽ biến thành dáng vẻ này? Trên dưới Nạp Lan Yên Nhiên đại lượng một phen Tiêu Viêm. Đột nhiên hỏi, ta à, một lời khó nói hết, chẳng qua ta cũng thật thích hiện tại dáng vẻ này, làm một nữ nhân cũng không có gì không xong, ta hiện tại cùng nữ nhân không có bao nhiêu khác biệt. Đương nhiên, trừ sinh con, Tiêu Viêm thoải mái nói, trong lời nói không có một tia ngăn cản. Nạp Lan Yên Nhiên thật lâu bó tay, nàng không phải nam nhân, không cảm giác được nam nhân làm không được nam nhân cảm giác. Tiêu Viêm có thể tầm nhìn khai phát, nàng cũng thật cao hứng. Các ngươi lúc đầu ở chỗ này a? Lại hai người nói vui vẻ, một đạo thanh âm cởi mở xuất hiện ở hai người sau lưng. Tiêu Viêm nhìn lại, lại là chiếu cố mình đã lâu hổ ra. Hổ ra thấy được Tiêu Viêm cùng với Nạp Lan Yên Nhiên, lập tức yên tâm không ít. Mấy ngày nay, nàng cũng là nghe được Tiêu Viêm hóa ra thế nào. Nhưng trải qua những ngày này chiếu cố, nàng phát hiện Tiêu Viêm chính là một cái thuần túy nữ nhân a. Liền mỗi tháng mấy ngày nay cũng sẽ có. Không phải nữ nhân là cái gì? Cho nên nàng một cách tự nhiên cho rằng trước kia Tiêu Viêm là nữ giả nam trang, mà Nạp Lan Yên Nhiên bởi vì biết được thân phận của Tiêu Viêm cho nên mới sẽ từ hôn. Không thể không nói, nữ nhân não động có lúc chính là lớn. Như vậy cầu huyết kịch bản đều có thể nghĩ ra. Hơn ngàn thân thiết kéo lại tay của Tiêu Viêm, hỏi han ân cần một phen. Hổ gia nói cho chính Tiêu Viêm trở về nấu cơm, lanh lợi xuống núi. Nhìn ra nhà đầu này thật thích ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên cười nói, đúng vậy a, chẳng qua ta luôn cảm giác hổ gia đối với ta thích có chút không bình thường. Tiêu Viêm lúc nói lời này có chút được luống cuống, mặc dù hóa ra nam nhân hiện tại là nữ nhân, nhưng Tiêu Viêm hiện tại rất sợ a. Mình có một cái muốn mạng người trí năng, lỡ như hắn cho mình tới cái tìm nam nhân nhiệm vụ, chẳng phải là, mà còn, một nữ nhân không thích nam nhân, thích nữ nhân, Tiêu Viêm tưởng tượng liền không rét mà run. Thật sao? Nạp Lan Yên Nhiên chấp ở kiếm, chung với kiếm, đối với vấn đề tình cảm, hơi chút chậm chạp, cho nên, tình huống như vậy, nàng còn nhìn không ra manh mối gì. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến ban bố, xin chủ nhân kịp thời tra xét. Đúng lúc này, trí năng âm thanh bỗng nhiên ở bên tai Tiêu Viêm vang lên. Tiêu Viêm tâm thần chấn động, chìm vào trí năng bên trong, bắt đầu tra xét nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến, ở trong Hổ Gia và Nạp Lan Yên Nhiên chọn lựa một người hoặc là đem cả hai đều bắt lại. Làm chủ nhân ngài song tu đạo lữ, nhiệm vụ ban thưởng, bắt lại một người coi là nhiệm vụ hoàn thành. Phần thưởng, Quỳ Hoa Bảo Điển, tầng 7, tầng thứ 8, hai toàn bộ bắt lại. Khen thưởng thêm tầng thứ 9, cửu chuyển hoàn hồn đan một viên. Nhiệm vụ thất bại, túc chủ đang bảo đảm giữ mình tài đồng nghiệp. Xuất hiện gà, còn tặc lớn, lại không có chức năng. Mẹ kiếp. Lúc đầu ở hệ thống nói ra nhiệm vụ ban thường, Tiêu Viêm cũng đã quyết định phải làm. Dù sao, phong phú như thế phần thưởng, không làm là kẻ ngu. Nhưng, nhiệm vụ trừng phạt vừa ra, Tiêu Viêm lập tức xoắn suýt. Mặc dù lớn, còn không thể dùng, nhưng có a, chẳng qua, cái này nữ tính cùng nam tính cùng tồn tại. Hắn kia mẹ liền thật là nhân yêu. Thế là Tiêu Viêm quyết định tán gái, kiên quyết tán gái, đang quyết định về sau. Tiêu Viêm quay đầu, một mặt chân thành nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, nói, Yên Nhiên, ngươi biết không, ta thích ngươi, ở lúc trước Ô Thản Thành gặp lần thứ nhất ngươi, ta liền thích ngươi, nhưng khi đó, ta đã biết mình không xứng với ngươi, cho nên, ta hận chính mình, ta hận chính ta tại sao là cây củi mục. Tại sao là cái rác rưởi? Rõ ràng chúng ta có hôn ước, nhưng ta lại không xứng với ngươi. Tiêu Viêm vừa nói đều cảm thấy mình có chút buồn nôn. Nhưng, nhiệm vụ vẫn là phải tiếp tục. Nữ nhân hình thái, dùng để đóng kịch chắc chắn sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Ta muốn, ta và ngươi quyết định ước hẹn 3 năm. Trong 3 năm, nếu ta là có thể phấn đấu tới trình độ nhất định, tới đánh bại ngươi, liền cưới ngươi làm vợ. Không thể đánh bại ngươi, chết ở dưới kiếm của ngươi, cũng chưa hẳn không phải một loại giải thoát. Hiện tại, chúng ta hôn ước vẫn như cũ vẫn còn. Ta có thể hướng về phía ngươi cầu hôn. Trên mặt Tiêu Viêm tràn đầy tất cả đều là yêu thuyết minh. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, yêu muốn chết muốn sống loại đó. Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, ngây ngẩn cả người, chuyện lúc trước, hóa ra như vậy, nàng không có hoài nghi Tiêu Viêm lừa gạt mình. Dù sao, hiện tại mọi người cùng là tỉ muội, hoài nghi có làm được cái gì, mà còn, Tiêu Viêm diễn kịch lại thị phi thường đặc sắc, cho nên, Nạp Lan Yên Nhiên một chút cũng không có hoài nghi Tiêu Viêm bảo tính chân thực. Nhưng là, chúng ta, Nạp Lan Yên Nhiên chỉ thân thể Tiêu Viêm, vừa chỉ mình, ra hiệu, hai người mình hiện tại cũng là nữ nhân, tại sao có thể kết hôn? Yên Nhiên, có câu nói tốt, khác phái chỉ vì sinh sôi đời sau, cùng giới mới là thật yêu, chỉ cần chúng ta mạnh lên, chúng ta kết hợp, chính là thiên cổ giai thoại, sẽ không có người nói chúng ta. Huống hồ, chỉ cần chúng ta thật lòng yêu nhau, không có cái gì có thể cản trở chúng ta. Tiêu Viêm lời thề son sắt nói năng bậy bạ. Ta, Nạp Lan Yên Nhiên lúc nào trải qua như vậy tỏ tình. Trực tiếp bị choáng váng. Trong đầu không ngừng tái diễn Tiêu Viêm câu kia. Cùng giới mới là thật yêu. Ta trước xuống núi, bất kể như thế nào, ta đều chờ đợi ngươi trả lời chắc chắn. Tiêu Viêm đứng dậy. Ánh mắt ôn nhu nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, ôn nhu nói, sau đó xoay người, hướng về dưới núi đi. Thấy được Hổ Gia, Tiêu Viêm liền đơn giản nhiều, trực tiếp khai môn kiến sơn. Hổ Gia biểu thị ra mình cũng thích Tiêu Viêm. Được, hai chó nam nữ, a hứ, chó nữ nữ, cứ như vậy ở cùng một chỗ. Phía sau mấy ngày, Nạp Lan Yên Nhiên trái tim càng ngày càng loạn. Cho đến có một ngày Tiêu Viêm cố ý đem mình cùng Hổ Gia chuyện cầu thà bại lộ ở trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên cũng khuất phục. Sau đó, làm Phương Mặc biết được chuyện này sau, trong nháy mắt xốc xếch trong gió. Hắn không có nghĩ tới kịch bản vậy mà lại phát triển đến dáng vẻ này. Tra xét trí năng về sau, lập tức phát hiện, hóa ra trí năng nhiệm vụ lúc đầu nghĩ đến thay đổi một chút, nhưng ván đã đóng thuyền, Phương Mặc cũng hết cách. Trí năng tùy ý biên soạn mấy cái nhiệm vụ, đem còn lại Quỳ Hoa Bảo Điển còn có võ học đều truyền cho Tiêu Viêm, hoàn toàn thu hồi trí năng. Lúc này, thời gian đi tới cửa ải cuối năm. Tốt, sau đó chính là cuối cùng một đoạn kịch bản. Đấu phá trải qua tác giả một phen hồ viết, rốt cục sắp xong. Phía sau còn có rất nhiều thế giới, chủ thế giới cũng có một chút đặc biệt kịch bản, tỉ như nói Phương Mặc cha mẹ chi mê, còn có quyển sách trước nhân vật chính, hệ thống developer các loại, đều là tác giả phải từ từ điền hố, bảo đảm nhất định sẽ sướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.